Tổng tài lạnh lùng độc sủng thê, bà xã em đừng hòng thoát. Chương 3, trở về nước, khóc chuyện audio.com. 4 năm sau, trong siêu thị, một cô gái xinh đẹp đẩy xe đẩy thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Mái tóc dài được buộc gọn lại đằng sau, có một lọn thả lỏng bên tai càng thêm dịu dàng. Trên người chỉ là áo phông trắng phối cùng quần bò mà vẫn có sức hút riêng. Đặc biệt là trong xe đẩy còn có một đứa bé trai mặc bộ đồ cao bồi xinh xắn. Khảo khỉnh, đáng yêu, mẹ ơi, con đã soạn sẵn danh sách những thứ muốn mua rồi. Gia Kỳ ngước khuôn mặt đáng yêu với hai cái má phúng phính lên nhìn nam ngữ. Ánh mắt còn long lanh như thỏ. Con, được rồi, đưa mẹ xem nào, nam ngữ bật cười trước vẻ đáng yêu này của con trai. Xoa đầu cậu bé rồi đón lấy tờ giấy. Bên trong là nét bút nguệch ngoạc. Siêu nhân, kẹo sô-cô-la, bim bim, nước ngọt, sao lại toàn đồ chơi và bánh kẹo thế này? Cô hỏi con trai, Gia Kỳ lại dùng ánh mắt long lanh nhìn cô. Tại vì con thích, nam ngữ biết ngay thằng bé lại dùng chiêu này. Mỗi lần đi siêu thị đều đòi đi cùng cô. Thực chất là muốn mua đồ chơi bánh kẹo. Không được, lần này cô quả quyết không chiều theo ý nó. Ư, mẹ ơi, đi mà, Gia Kỳ đứng lên, níu lấy tay cô, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, thấy số gọi đến là Hạ Lệ. Nam ngữ nhanh chóng ấn nút nghe. Alo Hạ Lệ, vừa nghe thấy cô gọi tên Hạ Lệ. Gia Kỳ đã hào hứng muốn giành điện thoại trên tay nam ngữ để nói chuyện. Với cô, mẹ nuôi. Hạ Lệ nghe thấy giọng Gia Kỳ, cười qua điện thoại, Gia Kỳ đang ở đó à, cho mình nói chuyện với nó một chút đi. Nam ngữ thấy con trai vội vã đến mức như sắp đu lên tay mình để giành lấy điện thoại thì xoa đầu con trai rồi đưa cho Gia Kỳ. Đây, cấm con không được đòi mẹ nuôi cái gì đấy. Cô nhắc nhở, mở video cô cho con trai. Vừa nhìn thấy Hạ Lệ, Gia Kỳ đã vui vẻ gọi, mẹ nuôi ơi. Hạ Lệ cười tươi đáp lại, ừ, con ngoan của mẹ, lâu lắm rồi không gặp, con có nhớ mẹ không? Có a, Hạ Lệ lại nói, mẹ cũng rất nhớ bánh bao nhỏ Kỳ Kỳ của mẹ. Gia Kỳ đáp, mẹ nuôi ơi, Kỳ Kỳ ở cùng với mẹ nam ngữ, mẹ nam ngữ không thương Kỳ Kỳ. Sao mẹ nam ngữ lại không thương con? Mẹ nam ngữ không mua bim bim cho Kỳ Kỳ, không mua siêu nhân cho Kỳ Kỳ. Nam ngữ thở dài, lại bắt đầu rồi đấy. Thế để mẹ nuôi mua cho con nhé. Hạ Lệ, cậu đừng chiều hư nó. Nam ngữ xen vào, không sao đâu, trẻ con thôi mà. Mẹ nuôi ơi, Kỳ Kỳ cảm ơn mẹ nuôi. Kỳ Kỳ yêu mẹ, được rồi. Nam ngữ lấy lại điện thoại trên tay Gia Kỳ. Dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thằng bé. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi trong xe đẩy chơi siêu nhân. Lúc này cô mới nói. Hạ Lệ, không cần đâu, không cần phải mua mấy thứ đó. Có gì đâu, thằng bé rất đáng yêu. Lâu rồi mình cũng chưa được gặp nó. Coi như là có chút quà thôi mà. Nam ngữ thở dài. Vậy, cảm ơn cậu. Hạ Lệ cười nói. Được rồi, cậu khách sáo như vậy với mình để làm gì? Chốc nữa mình mời cậu một bữa. Cậu đang ở siêu thị nào? Mình tới đón hai mẹ con. Hạ Lệ, không cần đâu. Để mình mời cậu, nam ngữ, cậu còn từ chối nữa là mình giận đấy nhé. Nam ngữ biết tính cô thoải mái phóng khoáng nên không đôi co nữa. Hạ Lệ cũng biết hoàn cảnh của cô. Những gì giúp được chỉ là nhỏ bé nhưng nam ngữ lại luôn khách sáo. Cô nói địa chỉ siêu thị. Một lát sau hai mẹ con đứng ở bên ngoài đợi Hạ Lệ. Rất nhanh cô đã tới. Nam ngữ bế con trai trên tay nhưng vừa nhìn thấy Hạ Lệ thì con trai cô đã vui sướng đòi mẹ nuôi bế. Nam ngữ cười dịu dàng, ở bên Mỹ thằng bé vốn ít bạn nhưng lại rất quấn quýt với Hạ Lệ. Gia Kỳ thơm thơm vào má mẹ nuôi, sau đó lấy ra cho thằng bé đồ chơi siêu nhân, thằng bé vui sướng cầm lấy, lúc ngồi trên xe còn say mê chơi nó không chút để ý gì nữa. Vốn dĩ hôm nay định mời nam ngữ đi ăn ở một nhà hàng cũng nổi tiếng nhưng vào hỏi lại biết được có một phú nhị đại mới bao trọn cả nhà hàng. Hạ Lệ đành chờ cô đến chỗ khác. Trong lúc đó nam ngữ bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông khí chất lạnh lùng. gương mặt băng lãnh, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén, cả người là âu phục đắt tiền nhưng phía sau lại bị một cô gái đuổi theo. Cô gái đó cũng là một tiểu mỹ nhân, mắt to mũi cao da trắng. Cô ta chạy đến níu lại tay người đàn ông kia nhưng lại bị anh ta lạnh lùng hất ra. Lên xe ô tô đi thẳng một mạch, nam ngữ nghĩ đẹp mà lại lạnh lùng quá. Lúc này Hạ Lệ đã quay lại, không hề hay biết một màn vừa nãy xảy ra. Gia Kỳ cũng nhìn thấy nhưng trong đầu, chỉ đọng lại gương mặt của người đàn ông đó rất đẹp. Căn bản không biết bọn họ đang làm gì nên lại cúi xuống chơi siêu nhân tiếp. Trên xe, Hạ Lệ đột nhiên nói nhỏ với nam ngữ. Ngữ, cậu không định đi tìm cha cho đứa nhỏ sao? Cô cụp mi mắt xuống, nhớ lại cái đêm 4 năm trước. Gương mặt Mộ Hàn đã mờ đi không ít, anh ta cũng không hề tìm cô, hơn nữa đứa con trai này là kết quả của một đêm hoan ái. Cơ bản là không có tình yêu, không, tạm thời là không, Hạ Lệ thở dài, năm đó nam ngữ một mình bên Mỹ vừa vất vả chăm mẹ, lại vừa chăm con, một thời gian sau bà lại không qua khỏi, cô thì nhận được tin giữ con trai bị bệnh bạch cầu. Lại phải về nước chữa trị cho thằng bé. 4 năm qua nam ngữ đã cật lực kiếm tiền mong gom đủ tiền để làm phẫu thuật cho Gia Kỳ. Nhưng đã dành dụng tất cả tiền tiết kiệm cũng không đủ. Vậy nên lần này cô về nước ngoài mục đích tìm bác sĩ chuyên khoa chữa cho con trai, còn là để giành lại tất cả những gì thuộc về cô. Cách chương.